Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 130 gạch dưới 2, hạnh phúc chấm dứt đau. Góc truyện audio.com. Chứng kiến bản vẽ này thời điểm, Lâm Y biểu tình rõ ràng sửng sốt. Hắn không phải lần thứ nhất tiếp xúc Quang Minh Tu Đạo Viện, danh tự này. Từ lúc Quang Minh quân đoàn binh chủng bị chuyển sinh phục sinh lúc đi ra, hắn liền tiếp xúc đến Quang Minh Tu Đạo Viện. Hắn tọa hạ những thứ kia Quang Minh trận doanh binh chủng, Quang Minh nữ tu sĩ, Quang Minh mục sư, Quang Minh kỵ sĩ, Quang Minh tế tử, Quang Minh thợ săn chờ. Các loại, toàn bộ đều thuộc về là xuất từ Quang Minh Tu Đạo Viện binh chủng. Bất quá, tại hắn trong pháo đài, cũng không có cái này binh chủng kiến trúc. Sở hữu Quang Minh binh chủng đều là đi qua Thánh Quang Thần Điện tiếp dẫn tín đồ sau khi chết linh hồn. Sau đó hắn đi qua Thiên Sứ chuyển sinh trì, lấy tiêu hao năng lượng thạch làm giá, phục sinh chuyển sinh đi ra. Hắn còn không cụ bị trực tiếp chiêu mộ quang rõ ràng binh chủng năng lực. Nhưng là bây giờ, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên là kích sát phản thiên sứ liên minh thành bảo chi chủ cùng bọn họ tọa hạ phi hành binh chủng, cư nhiên trực tiếp đem Quang Minh Tu Đạo Viện binh chủng kiến trúc bản vẽ cho bảo ra đến rồi. Cái này rất bất khả tư nghị. Vừa vặn liền tuôn ra binh chủng kiến trúc Quang Minh Tu Đạo Viện. Chẳng lẽ là bởi vì ở ta thành bảo thế lực trong trận doanh có Quang Minh hệ binh chủng, hay hoặc giả là tại cái kia 10 vạn phi hành binh chủng trong đại quân cũng có thuộc về là Quang Minh Tu Đạo Viện binh chủng. Đưa chúng nó kích sát sau đó, may mắn tuôn ra Quang Minh Tu Đạo Viện bản vẽ. Có thể, hai cái nhân tố đều có. Kết hợp lại, tuôn ra Quang Minh Tu Đạo Viện. Nhưng vấn đề là, Quang Minh Tu Đạo Viện cái này binh chủng bên trong kiến trúc có phi hành binh chủng sao? Lâm Y nghi hoặc, quảng cáo, hắn đảo mắt kiểm tra Quang Minh Tu Đạo Viện binh chủng kiến trúc bản vẽ một tin tức Quang Minh Tu Đạo Viện binh chủng kiến trúc bản vẽ. Trận doanh, Quang Minh, Thiện Lương, Thủ Tử, miêu tả, Quang Minh trận doanh chuyên trúc binh chủng kiến trúc, có thể triệu hoán binh chủng, Quang Minh nữ tu sĩ, Quang Minh mục sư, Quang Minh kỵ sĩ các loại, chờ. Quang Minh trận doanh binh chủng có hơi thấp xác suất có thể triệu hồi ra thánh kỵ sĩ, giáo chủ, thánh quang thiên mã các loại. Chờ, đỉnh cấp binh chủng kiến tạo nhu cầu 120.000 đơn vị vật liệu gỗ, 80.000 đơn vị tảng đá, 30.000 đơn vị tinh thiết. Đặc biệt nhắc nhở, kiến tạo ra Quang Minh Tu Đạo Viện binh chủng kiến trúc, ngươi thành bảo thế lực đem đưa về Quang Minh, Thiện Lương, Thủ Tử trận doanh, tăng lên trên diện rộng hắc ám, tà ác, hỗn loạn trận doanh đối với ngươi thành bảo thế lực cừu hận giá trị. Chấm, thánh kỵ sĩ, giáo chủ, thánh quang thiên mã, quả nhiên là có phi hành binh chủng. Cái này liền có thể miễn cưỡng giải thích, vì cái gì có thể tuôn ra Quang Minh Tu Đạo Viện. Lâm Y phỏng đoán, ở phản thiên sứ liên minh những thứ kia thành viên bên trong, nhất định có một vị thành bảo chi chủ bị ngẫu nhiên đến rồi binh chủng kiến trúc Quang Minh Tu Đạo Viện. Đồng thời may mắn triệu hoán ra thánh quang thiên mã. Cái kia vị thành bảo chi chủ, ở nơi này chàng viễn chinh trong chiến dịch, đem thánh quang thiên mã mang đến. Kết quả còn chưa xuất hiện dưới ống kính, đã bị một vòng pháo bắn cho giết. Tiện đà tuôn ra binh chủng kiến trúc Quang Minh Tu Đạo Viện bản vẽ. Hơi bó tay, Lâm Y nhìn lấy trong tay binh chủng kiến trúc bản vẽ Quang Minh Tu Đạo Viện. Cảm giác đau đầu, cái này binh chủng kiến trúc chiêu mộ đi ra phổ thông binh chủng. Tiềm lực trưởng thành cực hạn là vương giai, thuộc về là đứng đầu nhất cao cấp binh chủng. Đồng thời miễn cưỡng cũng có thể gọi là kém một bậc đỉnh cấp binh chủng. Thực lực vẫn là khá vô cùng. Hơn nữa những binh chủng đó đều thuộc về là Quang Minh trận doanh. Sáng chiêu màn đi ra, sẽ xuất hiện trở thành tín đồ của hắn. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, kiến tạo Quang Minh Tu Đạo Viện, phải tiêu hao lâu đài vật tư, thăng cấp Quang Minh Tu Đạo Viện, lại muốn tiêu hao hắn năng lượng thạch cùng dị tinh, lâu đài vật tư ngược lại cũng thôi. Năng lượng thạch cùng dị tinh hắn vừa mới quyết định, muốn để dành, vì thiên sứ chuyển sinh trì thang lục cấp làm chuẩn bị. Chỉ chớp mắt, tiểu kim khố lại muốn xúc thủy. Tính một lần, nếu như đem Quang Minh Tu Đạo Viện trực tiếp lên tới 5 cấp lời nói. Cần tiêu hao năng lượng, thạch tổng cộng 15.600 khỏa, dị tinh 156 khỏa, bằng vào ta hiện hữu lâu đài vật tư. Cùng với năng lượng thạch cùng dị tinh, ngược lại là hoàn toàn có thể thỏa mãn Quang Minh Tu Đạo Viện kiến tạo. Cùng với lên tới 5 cấp, chỉ là, Lâm Y xoa trán một cái. Quảng cáo, lần đầu tiên cảm giác vận khí quá tốt, cũng là nhất kiện chuyện phiền lòng. Đổi lại là còn lại thành bảo chi chủ, tất nhiên sẽ bởi vì tuôn ra Quang Minh Tu Đạo Viện binh chủng kiến trúc bản vẽ mà hưng phấn đến 3 ngày 2 đêm ngủ không yên. Thế nhưng hắn nhưng ở vì thành bảo thế lực bên trong binh chủng kiến trúc số lượng nhiều lắm mà nhức đầu. Vẫn là trước chờ một chút, tạm thời đem kiến tạo Quang Minh Tu Đạo Viện sự tình gác lại. Chờ lần này công hãm địa tinh vương quốc sau đó, nhìn thu hoạch có thể có bao nhiêu. Nếu như khoảng cách thiên sứ chuyển sinh trì thang lục cấp như trước rất xa, vậy liền đem Quang Minh Tu Đạo Viện kiến tạo ra được, đem lên tới 5 cấp, chiêu mộ Quang Minh binh chủng. Nếu như chênh lệch không xa, cứ tiếp tục trù bị thăng 6 cánh thiên sứ chuyển sinh trì. Nói chung, thăng cấp thiên sứ chuyển sinh trì mới là chuyện trọng yếu. Sớm ngày thăng cấp là có thể tạo ra càng nhiều hơn thiên sứ thánh linh. So sánh với thiên sứ thánh linh, Quang Minh Tu Đạo Viện những binh chủng đó cũng không phải không thể thiếu. Bọn họ duy nhất ưu thế chính là mỗi lần chiêu mộ thời điểm số lượng sẽ rất nhiều. Cái này đối ta trong tương lai, lấy tín ngưỡng thành thần, thu thập tín ngưỡng chi lực, đều rất then chốt. Đến mức hiện tại, đối mặt thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp kế hoạch, Quang Minh Tu Đạo Viện chỉ có thể dựa vào bên đứng. Cách chương.